Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 108, nhớ em, uống rượu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày giây tiếp theo, Thẩm Tĩnh khẽ ngửi, trên người anh có mùi rượu, anh không say, nếu không chú ý kỹ sẽ chẳng phát hiện ra anh đã uống. Chu Luật trầm cúi xuống, trán tựa vào trán cô, hơi thở từ đầu mũi hai người quyện vào nhau. Anh nhìn sâu vào mắt cô, trong đôi mắt anh lấp lánh ý cười, đôi môi khẽ nhếch đầy trêu chọc. Nhớ em, uống rượu rồi. Hai chữ, nhớ em, nhẹ như hơi thở, gần như không thể nghe rõ. Ý tứ đùa cợt quá rõ, Thẩm Tĩnh bật cười, ghé sát tay anh. Lừa em phải không? Ngón tay Chu Luật trầm lướt vào trong áo len của cô, tay kia kéo cô vào lòng, cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mềm mại của cô. Thẩm Tĩnh chưa kịp phản ứng, trong tầm mắt, anh đã nhắm mắt lại, những lọn tóc ngắn rủ xuống. Đôi chân mày đậm chất quý phái nhưng phảng phất nét mệt mỏi. Anh hôn sâu, bàn tay cũng mạnh mẽ, mang đến cho cô cảm giác tuyệt vời. Nụ hôn của anh luôn cuồng nhiệt, chân thành, khiến trái tim cô rực cháy. Đó chính là Chu Luật Trầm, đậm chất đam mê. Thẩm Tĩnh muốn xem múa rối. Chu Luật Trầm chiều theo ý cô. Buổi diễn múa rối được tổ chức tại nhà hát lớn, không có mấy khán giả. Trong đêm đón giao thừa thế này, Thẩm Tĩnh không biết Chu Luật Trầm đã phải chi bao nhiêu để mời người biểu diễn, nhưng dẫu sao, anh cũng chẳng bao giờ tiếc tiền. Anh đã hỏi ý kiến những nghệ nhân lớn tuổi về việc có nhận công việc này không, và họ rất sẵn lòng, thậm chí còn chào đón nhiệt tình, vì hiện nay người thích xem múa rối không còn nhiều. Cô ngồi xem như một khán giả trung thành. Thực ra, cô không phải đam mê loại hình này, chỉ là từng xem ở cảng và không thể quên được. Dạp được bao trọn. Chỉ có cô và Chu Luật Trầm, trên sân khấu, vở diễn tái hiện lại kịch bản Tam Quốc. Thẩm Tĩnh yên lặng thưởng thức, đây có lẽ cũng coi là một buổi hẹn hò. Cô không thích xem phim, cũng không thích công viên giải trí, Chu Luật Trầm cũng sẽ không đi cùng cô đến những nơi ấy. Thay vào đó, cô thích những thứ mang đậm màu sắc lịch sử. Chu Luật Trầm có chút chán nản, lướt điện thoại. Hài lòng chưa? Thẩm Tĩnh tựa đầu lên vai anh. Thế nào mới gọi là hài lòng? Chẳng phải là đang dạy anh một bài học sao? Cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng cô cần được dỗ dành, cần có cảm giác an toàn. Thẩm Tĩnh không muốn phá hỏng không khí ngày Tết, đừng lúc nào cũng làm loạn, biết không? Chu Luật Trầm khẽ vuốt đầu cô, giọng nhàn nhạt, tôi không đủ kiên nhẫn, quá mức sẽ khiến người ta chán. Thẩm Tĩnh nghe lời cảnh cáo của anh là kiểu người có thể làm những hành động thân mật nhất nhưng lại nói ra những lời lạnh lùng nhất. Anh thích kiểu người ngoan ngoãn, nghe lời, dễ dàng xử lý. Chuyện em có gây loạn hay không, còn phụ thuộc vào biểu hiện của Chu Tổng. Chu Luật Trầm hỏi ngược lại, tôi đối xử với em tệ lắm sao? Thẩm Tĩnh, cô không thể nói ra, không thể diễn tả được bản chất lạnh lùng của anh. Khá tốt, cô trả lời. Chu Luật Trầm nghiêng đầu nhìn cô, thế còn quà Tết của tôi, trên xe em đã tặng rồi. Thẩm Tĩnh khẽ nhướng cằm. Ám chỉ đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ. Chu Luật Trầm cười nhẹ, cô còn có thể tặng anh gì khác nữa. Anh cũng không tính toán thêm. Một lát sau, Chu Luật Trầm tựa cằm vào tay, ngồi bên cạnh xem cùng cô. Cô có nhiều món tráng miệng trong tay, ăn từng chút một, còn chia cho chú mèo nhỏ nữa. Chu Luật Trầm vốn không thích mèo, lông rụng khắp nơi, nhưng nếu ngoan thì lại là chuyện khác. Cô chăm mèo giỏi, khiến nó ngoan ngoãn. Chú mèo của Trần Giao thì khác, phá hỏng không biết bao nhiêu món đồ nghệ thuật đắt tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm ở lại bên cô 2 tiếng, sau đó mới đưa cô về lại Vân Đình. Sáng sớm, anh có việc phải về nhà họ Chu, không thể ở lại với cô. Mùng 1 Tết, nhà họ Chu đón rất nhiều khách, không thể thiếu anh. Thẩm Tĩnh ngồi trên ghế sofa, mở bao lì xì và đếm tiền bên trong, những tờ tiền mới tinh. Âm thanh sột soạt rất dễ chịu. Để phù hợp với không khí lễ Tết, cô mặc bộ đồ ngủ màu đỏ, bên trong không mặc gì, dây đai quanh eo được thắt chặt. Khi Chu Luật Trầm lấy chìa khóa xe, ánh mắt anh vô tình lướt qua cô. Bộ đồ đỏ tôn lên vẻ quyến rũ của cô, dáng ngồi nửa nằm trên sofa, đôi chân trắng ngần khẽ động, gợi cảm vô cùng. Thẩm Tĩnh ngẩng đầu, thấy anh đang nhìn mình, cô nghiêng đầu, đôi môi đỏ tươi mỉm cười. Hôm nay em đẹp không? Đẹp, Chu Luật Trầm đáp qua loa, rồi quay đi rời khỏi. Thẩm Tĩnh hẹn Hình Phi ra ngoài uống trà sáng, hai người dạo chơi khắp nơi. Xem chán chê, cũng chẳng còn gì thú vị. Họ đi cho chim bồ câu ăn. Thẩm Tĩnh đổ thức ăn cho chim vào lòng bàn tay. Hai con bồ câu đáp xuống, mổ nhẹ vào tay cô. Hình Phi nhìn cô, đột nhiên hỏi. Anh ấy không đưa cậu về nhà sao? Thẩm Tĩnh quay đầu nhìn Hình Phi. Về đâu cơ, nhà họ Chu chứ còn đâu? Hình Phi tiếp tục, Tết nhất mà. Cậu không bảo anh ấy đưa cậu về nhà sao? Chu Luật Trầm cũng chưa từng đề cập đến chuyện này. Về nhà họ Chu làm gì chứ? Cô đâu có chuẩn bị quà cáp mà đến bái kiến nhà họ. Cách Chương.